từ đó về sau ở trong vùng đất cổ mộ, hắn lại càng chứng thực được đáp án của mình. Lúc đó sau khi lùi lại ba bước, hắn đứng phía sau Huyền La Đại Thiên Tôn. Một khắc đối phương ra tay, Vương Lâm liền rõ ràng chuyện mình biết là sự thật. Còn việc ngươi sở dĩ có thể biết được vị trí chính xác của ta, hiển nhiên là có liên quan tới một ngươi rồi. Ta đúng là quên con thú này có thể cảm nhận khí tức của nhau. Huyền La Đại Thiên Tôn lắc đầu, điểm này đúng là gã rất sơ sót. Nhưng Vương Lâm có thể phát hiện ra thân phận và vị trí của mình, điều này chứng tỏ Vương Lâm đã vượt qua thử thách của gã. Điều này khiến cho gã cực kỳ hài lòng. Lão Phu nói như vậy có đúng không vậy? Huyền La Đại Thiên Tôn mỉm cười nhìn Vương Lâm, thân sắc Vương Lâm cổ quái, lại gật đầu một lần nữa. Nói như vậy thì ngươi chẳng những biết tên của Lão Phu mà cũng biết cả thân phận của ta rồi hả? Vẻ tươi cười của Huyền La Đại Thiên Tôn càng tăng. Mấy ngày nay gã ẩn thân ở bên cạnh Vương Lâm, tâm tình sung sướng không nói nên lời. Giờ phút này hồi tưởng lại, mơ hồ nhớ lại chuyện cũ, lại càng thấy Vương Lâm đúng là một nhân tài đáng quý. Thiên Cương Đại Lục, một trong cửu dương, Đại Thiên Tôn của đạo cổ nhất mà. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Hắn lúc đầu khi biết mọi chuyện, trong lòng như có sóng gió ngập trời, hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Nhưng mà thân xác hắn lúc đó ẩn giấu rất tốt, không hề bị người ngoài nhận ra chút nào. Tu sĩ của ngũ hành tinh sở dĩ bỏ qua không tranh đoạt hồn thứ ba, vốn là mục đích của họ, cũng bởi vì tiền bối, thậm chí bọn họ còn giúp tại hạ nữa. Nói tới chuyện này, giảng bối còn phải cảm tạ người rồi. Vương Lâm nhìn Huyền La Đại Thiên Tôn, chậm rãi nói. Huyền La Đại Thiên Tôn càng nhìn Vương Lâm lại càng thích thú. Cả đoạn đường mà gã khảo sát Vương Lâm tới lúc này, trên mọi phương diện, Vương Lâm đều vượt quá sức tưởng tượng của gã, khiến gã cực kỳ hài lòng. Nghe thấy Vương Lâm nói giọng không nóng không lạnh như vậy, gã không khỏi cười to. Gã lại càng thích thú hơn là Vương Lâm này rõ ràng biết mình tồn tại, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng mở miệng xin mình giúp đỡ. Lúc Vương Lâm hắn đi tìm đại môn của động phủ này đều dựa vào sức lực bản thân hắn, nghịch chuyển càng khôn. Điểm này lại càng khiến Huyền La lại càng không còn chút do dự, xác định muốn cho Vương Lâm này trở thành đệ tử duy nhất của gã. Theo ta trở về lãnh địa của đạo cổ nhất mạch tại Thiên Cương Đại Lục, trở thành đệ tử duy nhất của Huyền La ta, bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch. Tên nhóc này, ngươi có nguyện ý hay không vậy? Huyền La nhìn Vương Lâm thần sắc hòa ái, giọng nói không hề nghiêm khắc chút nào, mang theo vẻ như là người lớn trong nhà thương lượng với trẻ nhỏ. Thần sắc và giọng điệu của gã khiến trong lòng Vương Lâm dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhưng mà hắn chưa nói đồng ý mà trầm tư một lúc. Huyền La quan sát Vương Lâm đã không phải ít ngày, mơ hồ đoán ra được tâm tư của hắn. Nhướng mày, ánh mắt Huyền La nhìn Kim Môn than nhẹ một tiếng. Gã câu mày cũng không phải là vì Vương Lâm, mà vì đoán ra Vương Lâm đang nghĩ tới điều gì. Trên Thiên Cương Đại Lục có rất nhiều động phủ giới, có thể nói là cứ một tông phái đều có động phủ giới của mình cả. Chẳng qua từ cổ chí kim rất ít sinh linh từ động phủ giới đi ra, càng không nói tới chuyện phản cách di chủ được. Nếu không phải Thất Thải Tiên Tôn này hồn phách bị tách ra, thì sẽ không thể có kết cục hắn bị phong ấn như vậy rồi. Huyền La nhìn Vương Lâm chậm rãi nói. Ngươi có biết đó là vì sao không vậy? Đó chính là vì pháp tắc của Thiên Cương Đại Lục. Đó là một trong những bí ẩn nhất trên Thiên Cương Đại Lục. Trong động phủ giới, những sinh linh nếu không có huyết mạch Thiên Cương Đại Lục thì không thể sinh sống dưới quy tắc cổ xưa của Thiên Cương Đại Lục. Nói là quy tắc, trên thực tế người có thể xem như là một luồng áp lực đối với những gì không phù hợp, khiến cho những sinh linh không có huyết mạch trong tích tắc đi ra khỏi động phủ giới liền bị ép cho hồn phi phách tán, bị nén ép mà chết. Giọng nói của Huyền La vang vọng, lộ ra vẻ tang thương. Loại quy tắc của Thiên Cương Đại Lục này không ai có thể chống cự. Tâm tư của người ta hiểu rõ chứ. Người không muốn một mình rời khỏi nơi này, người muốn tất cả mọi người đều có thể rời đi, toàn bộ đi tới Thiên Cương Đại Lục. Huyền La than thở. Vương Lâm trầm mặt nửa ngày, gật đầu. Chuyện mà người muốn là không có khả năng đâu. Đừng nói là người khác, dù là nữ tử tên là Uyển Nhi trong mộng ảo thuật của người cũng không thể tới Thiên Cương Đại Lục. Giọng nói của Huyền La vang lên khiến Vương Lâm ngẩn phát đồ. Nàng không thể đi sao? Ánh mắt Huyền La lộ ra vẻ phức tạp. Gã biết nữ tử đó rất trọng yếu đối với Vương Lâm, bất đắc dĩ gật đầu. Vương Lâm sững sờ rất lâu, rất lâu. Nhưng mà trước đây có người nói với ta là ở Thiên Cương Đại Lục có tiếp dẫn giả, có thể có khả năng giúp người ta vượt qua quy tắc kia mà. Dù là ai nói với ngươi điều đó thì đều chỉ là lừa gạt ngươi mà thôi. Việc này căn bản là không thể làm được, trừ phi là cửu dương đồng thời ra tay mới có thể ảnh hưởng tới quy tắc chí cao vô thượng của Thiên Cương Đại Lục kia. Quy tắc này là do cổ tổ và tiên tổ định ra, không thể thay đổi được. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, giống như vừa mất đi nửa lượng máu trong cơ thể. Thân thể lão đảo lùi lại mấy bước, dường như lượng máu còn lại trong cơ thể của hắn lúc này liền theo miệng tràn ra. Ánh sáng trong mắt hắn lập tức ảm đạm, một sự tuyệt vọng và đau đớn bùng lên trong lòng hắn. Nữ tử Uyển Nhi kia ta cũng đã xem xét một chút rồi, có điều rất kỳ quái, đó là hồn của nàng không hoàn chỉnh, có một phần đã biến mất rồi. Ta cũng đã giúp ngươi tìm kiếm cả động phủ giới này, nhưng mà không tìm ra chút đầu mối nào cả. Việc này rất quỷ dị, nhưng dù là thế nào thì hồn nàng không hoàn chỉnh thì không thể thức tỉnh được. Nếu có thể khiến hồn nàng hoàn chỉnh thì có lẽ ta sẽ giúp nàng tỉnh lại. Ngươi có thể đi tới Thiên Cương Đại Lục, ngày sau nếu có cơ hội tìm được phần hồn bí mất kia liền quay lại nơi này. Đang nói tới đây, Huyền La ngừng lại. Gã thấy trong mắt Vương Lâm tràn ngập huyết lệ. Thực sự không làm được sao? Vương Lâm khổ sở cúi đầu. Ta sẽ không để Uyển Nhi cô đơn ở lại nơi này mà một mình tới Thiên Cương Đại Lục. Ta sở dĩ muốn mở cánh cửa động phủ này ra, muốn đi tới Thiên Cương Đại Lục toàn bộ là vì nàng. Để cho nàng thức tỉnh, ta vẫn muốn tìm cách mang nàng tới Thiên Cương Đại Lục, tìm cách thức tỉnh nàng. Nếu nàng không thể đi, một mình ta tới Thiên Cương Đại Lục, một mình cả ngàn năm, không bằng ta ở trong động phủ giới này với nàng, vĩnh viễn không ra ngoài nữa, cho tới khi ta chết đi. Vương Lâm thì thào, nước mắt chảy xuống. Màu của nước mắt là hồng hồng, chính là do hồn bi, thân bi, tất cả tuyệt vọng hóa thành huyết lệ. Lời nói của Vương Lâm vọng vào tai Lam Mộng Đạo Tôn. Ông ta trầm mặc đứng nơi đó, nghe người đàn ông mà nữ nhi của mình yêu nói tới tình cảm đối với một người khác. Nhưng lúc này lão lại không hề phẫn nộ, chỉ có đồng tình và bi ai. Ông ta nhớ tới thê tử của mình. Huyền La nhìn Vương Lâm rất lâu, sau đó gã thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng. Vương Lâm, cũng không phải là không có cách. Lão Phu đi ra ngoài một lần, giúp người đối kháng với pháp tắc của Thiên Cương Đại Lục, thi triển Thiên Dương Luân Hồi chuyển thế thuật. Nhưng với những bằng hữu của ngươi muốn rời khỏi nơi này thì đều phải dùng phương pháp chuyển thế, một lần nữa sinh ra tại Thiên Cương Đại Lục. Sau khi chuyển thế đầu thai, bọn họ sẽ là dân chúng của Thiên Cương Đại Lục, có huyết mạch. Nhưng mà trí nhớ của bọn họ sẽ bị phủ kín, cần ngươi ngày sau tìm tới thức tỉnh cho bọn họ. Quá trình này có lẽ sẽ rất lâu dài, cụ thể là bao lâu thì Lão Phu cũng không tính ra nổi. Có lẽ có người chỉ cần mấy năm là chuyển thế đầu thai, cũng có người có tới cả ngàn năm nữa. Mà địa điểm chuyển thế đầu thai, Lão Phu cũng không thể xác định địa điểm. Thiên Cương Đại Lục rất lớn, ngươi phải chuẩn bị tinh thần, có thể tìm được từng người bọn họ. Còn về nữ tử Uyển Nhi kia, hồn phách nàng không hoàn chỉnh, không thể chuyển thế đầu thai được. Nhưng Lão Phu có thể giúp ngươi chống cự quy tắc của Thiên Cương Đại Lục trong tích tắc. Ngươi có 5 phần cơ hội có thể mang nàng an toàn đi tới Thiên Cương Đại Lục. Nhưng mà khả năng này chỉ có 5 phần 10 mà thôi. Một khi ngươi thất bại, vậy thì ngươi và nàng sẽ tử vong. Hãy cho ta biết lựa chọn của ngươi đi. Những lời này của Huyền La nói ra, gã phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng lúc này gã nhìn thấy Vương Lâm lại không chút do dự mà nói ra. Trên thế gian này không có sự trợ giúp nào mà vô cớ. Điểm này Vương Lâm hiểu rõ, chỉ là một số người hành động bất đồng dẫn đến kết cục bất đồng. Giống như Độn Thiên năm đó, giống như Huyền La lúc này, hành động của bọn họ có mục đích nhưng lại khiến Vương Lâm ấm lòng chứ không cảm thấy lạnh lẽo. Mà Vương Lâm trọng ân, hắn năm đó mang ân Độn Thiên, giờ lại mang ân Huyền La. Vương Lâm cúi đầu nhìn tinh không quen thuộc ngoài kim môn, hắn trở nên trầm mặc. Lời nói của Huyền La vẫn vang vọng bên tai hắn, rất lâu vẫn không tiêu tán. Lời nói đó đã chỉ rõ tất cả mọi việc liên quan cũng như hậu quả khi tiến vào Thiên Cương Đại Lục. Vương Lâm đã rõ ràng rồi. Chuyển thế đầu thai sao? Vương Lâm thì thào. Có lẽ là mấy năm, nhưng cũng có thể là ngàn năm. Tất cả những người rời khỏi động phủ giới này mà không có huyết mạch Thiên Cương, thời gian dài như vậy lại xuất hiện ở một góc bất kỳ trên Thiên Cương Đại Lục, ngàn năm sau mới có thể gặp lại, lại cần ta khai mở ký ức đã bị che mờ của bọn họ ra. Một hồi lâu sau, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Huyền La, vái gã một cái thật sâu. Vương Lâm mơ hồ hiểu ra là muốn đối kháng với pháp tắc của Thiên Cương Đại Lục, Huyền La phải trả một cái giá rất lớn. Giảng bối không biết sẽ có những người nào quyết định rời khỏi động phủ giới này, nhưng dù thế nào thì ân đức của tiền bối, giảng bối quyết không bao giờ quên. Trong tinh không, khi Vương Lâm vái Huyền La một vái, dường như giữa hắn và Huyền La sinh ra một loại liên hệ nào đó không thể nói rõ. Tuy không thể nói rõ, nhưng nó lại tồn tại. Còn về phần Uyển Nhi, giảng bối và nàng nếu không thể đồng sinh, vậy thì đành phải cộng tử ở bên ngoài đại môn của động phủ giới này vậy. Dù là như vậy, giảng bối cũng không hối hận.

hồn phách này dung hợp với thân thể, hóa thành nguyên thần. Làm xong việc này, Vương Lâm yên lặng rời đi. Hắn nhìn tất cả mọi vật quen thuộc nơi này, trong lòng càng nổi lên cảm giác không nỡ. Cảm giác này lúc đầu không nhiều lắm, nhưng mà càng đi qua những nơi có dấu chân của hắn năm xưa, thì cảm giác ngày càng đậm. Than nhẹ một tiếng, thân ảnh Vương Lâm biến mất trong vùng ánh sáng như ngọc. Khi xuất hiện ở phía trước hắn, đã là nơi giao nhau của tứ đại thiên vực, cũng là tiên giới. Bước vào tiên giới, trong nháy mắt khi mặt đất gợn sóng, thần niệm của Vương Lâm tản ra, bao phủ cả tiên giới, cũng nói cho tất cả những người mà muốn rời đi, những nỗi khổ phải chuyển thế đầu thai. Nếu muốn rời khỏi nơi này thì tới tìm ta, nửa tháng nữa Vương Lâm ta sẽ rời đi. Vương Lâm ngồi khoanh chân trên ngọn núi hắn bế quan năm đó, yên lặng nhắm hai mắt lại. Đi hay là ở là lựa chọn của từng người, Vương Lâm không can thiệp. Hắn chỉ mở cánh cửa ra, còn thế giới bên ngoài đối với tu sĩ trong động phủ giới là tốt hay xấu thì chính Vương Lâm cũng không rõ. Chính bởi vì nguyên nhân đó, hắn mới để từng người suy nghĩ và lựa chọn. Trong ngày thứ hai, khi Vương Lâm ngồi đã tọa trên ngọn núi này, từ độ nam tới. Gã bước trên gió lạnh, dưới chân có mây trắng, đặt chân xuống trước mặt Vương Lâm. Trong tay cầm bầu rượu, từng bước tới gần, cuối cùng đứng bên cạnh Vương Lâm. Hình dáng từ độ nam vẫn như xưa, mái tóc tung bay, quần áo rất tùy tiện, uống một ngụm rượu. Từ độ nam ngồi trên mặt đất, nhìn mây trắng trên bầu trời. Thân sắc dù bình tĩnh, nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ suy tư. Vương Lâm nào, người nói ta chuyển thế đầu thai, liệu có phải trở thành vương gia của phạm nhân trên tiên cương đại lục hay không vậy? Tư Độ Nam thì thào. Sự buồn bã khi ly biệt đang tràn ngập bởi một câu nói này của Tư Độ Nam mà vơi đi không ít. Vương Lâm nở nụ cười, lấy bầu rượu từ trong tay Tư Độ Nam, đặt lên miệng rồi uống một ngụm lớn. Nếu ta thực sự có cơ duyên đầu thai thành vương gia, thì ngươi cũng không nên tìm tới ta quá nhanh nha. Phải đợi cho lão tử hưởng thụ đời vương gia đã đời thì hãy tìm ta nghe chưa? Tư Độ Nam cười ha hả, nhìn về phía của Vương Lâm. Quyết định rồi sao? Vương Lâm cũng nhìn về phía Tư Độ Nam. Cả đời này, hai người vừa là thầy vừa là bạn, giờ phút này quyết định, hình ảnh của hơn 2000 năm lại hiện lên trong mắt hai người. Ừ, quyết định rồi. Lấy thiên tư của lão tử, không đi tới tiên cương đại lục náo loạn một phen thì thực sự là đáng tiếc. Không phải chỉ là tiên cương đại lục thôi sao? Lão tử ở nơi đó nhất định sống lại càng cao hứng nữa. Tư Độ Nam cười ha hả, thân sắc rất hào hiệp. Đến lúc đó hai người chúng ta ở tiên cương đại lục tiêu giao sung sướng, chẳng phải chuyện hay sao chứ? Tư Độ Nam cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một hớp lớn. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Tư Độ Nam, ánh mắt hai người nhìn nhau hồi lâu. Sau đó Tư Độ Nam thở dài một tiếng. Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần đừng có quên đi tìm ta nha. Con bà nó chứ, chuyển thế đầu thai, lão tử nhất định phải đầu thai là một vương gia đó. Tư Độ Nam thở dài, Vương Lâm nhìn gã gật đầu. Nếu ta không chết thì nhất định sẽ đi tìm ông mà. Thanh Thủy là người thứ hai tìm tới Vương Lâm. Bên cạnh của ông ta còn có Hồng Điệp, phụ tử hai người đồng thời tới, lơ lửng trong hư không, rơi xuống bên cạnh Vương Lâm. Thanh Thủy nói không nhiều, ông ta đứng ở đó yên lặng nhìn Vương Lâm một chút, liền không nói gì. Hai mắt Hồng Điệp bên cạnh của ông ta đôi mắt ửng hồng, thân sắc lộ ra vẻ bi ai và không nổ. Dường như hai phụ tử này lúc này đang nhớ lại những kỷ niệm khi quen biết Vương Lâm. Hàm Yên, trên tiên cương đại lục nhất định có phương pháp khiến nàng lại có thể ở bên cạnh ta. Đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ. Ánh mắt Thanh Thủy nhìn về phía Hồng Điệp lộ ra vẻ yêu thương của người cha. Ngoài Tư Độ Nam, Thanh Thủy và Hồng Điệp ra, người tìm tới Vương Lâm tiếp theo là Thập Tam. Ý nghĩ của Thập Tam rất đơn giản. Chỉ cần Vương Lâm đi tới đâu thì gã là đệ tử của Vương Lâm nhất định sẽ theo tới đó. Dù là núi đao biển lửa, dù phải chuyển thế đầu thai, thì trong lòng gã, một đời làm thầy, đời đời kiếp kiếp vẫn là sư phụ của gã. Yên lặng ngồi khoanh chân phía sau Vương Lâm, tính cách của Thập Tam so với trước kia lại càng trầm ổn. Sát khí trên người của gã những năm gần đây cũng đã tiêu tán phần nữa, toàn bộ được ẩn đi. Chỉ là ẩn đi mà thôi, nếu bùng lên thì thần tiên cũng phải khiếp hãi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua như vậy, lại có mấy người từ bốn phương tám hướng trong tiên giới đi tới chỗ Vương Lâm, khoanh chân ngồi bên người của hắn, bọn họ cũng đã lựa chọn rời đi. Ngày thứ 9 sau khi Vương Lâm trở lại tiên giới, Lý Thiến Mai đã tới. Nàng mặc một bộ bạch y, dáng vẻ rõ ràng gầy đi không ít, thân sắc nàng có vẻ bi thương, nhưng cũng ẩn chứa sự quyết đoán và cố chấp. Đứng trước Vương Lâm, Lý Thiến Mai nhìn thân ảnh mình không thể quên này, vẻ bi ai trong mắt bị ẩn giấu đi.